Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, 6 tinh thần cấp cao thủ. Đại địch xâm phạm, converter dung kiều cầu phiếu thuộc về Bắc Thiên Vương người. Làm sao biết, hôm nay Bắc Thiên Vương đang bị một người đàn ông xuất chinh phục. Âm dương bổ sung. Dịch Tiểu Phi đối với song tu thuật gây khó dễ, đã tương đương hoàn mỹ. Hôm nay lần này, đối với Dịch Tiểu Phi, vẫn là Nam Cung Thủy Hy mà nói, đều là không thể có nhiều cơ hội tốt. Bản thân Nam Cung Thủy Hy 8 tinh thần cấp cao thủ thực lực, tựa như cùng thiên địa linh vật vậy, có thể dành cho Dịch Tiểu Phi to lớn chỗ tốt. Một tiếng sau đó, hết thảy mới kết thúc. Đại chiến một phen sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm thấy trong cơ thể quả thật nhiều thuộc về Nam Cung Thủy Hy độc tố. Chia sẻ sau đó, ngược lại không sẽ đối với hai người theo thành tổn thương quá lớn. Mà trọng yếu nhất vẫn là, Dịch Tiểu Phi ở song tu trong, thành công bước vào đến 6 sao thần cấp cao thủ. Cái này nhiều chỗ tốt, để cho Dịch Tiểu Phi coi là chân chánh cảm nhận được. Dĩ nhiên Nam Cung Thủy Hy giống vậy, cảm thấy trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, có tinh tiến, chẳng qua là đột phá 9 sao, vẫn là không cách nào đạt tới. Thủy Hy, như thế nào? Dịch Tiểu Phi đem Nam Cung Thủy Hy đỡ ở, có chút đau, đã trở thành Dịch Tiểu Phi phụ nữ. Nam Cung Thủy Hy trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Đưa tay ra không khỏi bóp Dịch Tiểu Phi eo một chút. Đều là lộ ra tư thái của tiểu nữ nhân. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhịn không được cười lên một tiếng. Quả nhiên người phụ nữ đều là giỏi thay đổi. Hai người quan hệ, có thể nói có lần này, đã không thể nào là bình thường. Sau này thì sẽ không đau. Sau này, Nam Cung Thủy Hy tựa đầu phủi đã qua. Bất quá trước khi hết thảy, quả thật có một phần tốt đẹp nhớ lại, Dịch Tiểu Phi là cái loại đó rất đặc biệt rửa mắt người đàn ông. Tựa hồ làm sao xem cũng sẽ không chán ghét, huống chi Dịch Tiểu Phi thực lực vẫn là tiềm lực, quả thật xứng với nàng Nam Cung Thủy Hy. Như vậy người đàn ông, ở Nam Cung Thủy Hy trong suy nghĩ, là rất phù hợp yêu cầu. Ta thời gian 2 ngày bên trong, không thể phát huy ra quá lớn thực lực. Phải mau sớm từ bên này rút lui. Yên tâm, giao cho ta. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực tiến nhiều. 1 sao tăng lên. Đối với Dịch Tiểu Phi tăng phúc thực lực chính là to lớn. Sợ rằng liền Nam Cung Thủy Hy cũng sẽ không dự liệu nói. Ngươi ở bên này đợi. Ta đi lấy ít đồ tới ăn. Thuận tiện cùng người ngươi nói một chút. Tránh cho lo lắng bọn họ ngươi. Không có Dịch Tiểu Phi cho phép, những người đó cũng không dám đi vào. Bất quá đã qua 1 giờ, bọn họ khẳng định rất gấp. Dịch Tiểu Phi cùng Nam Cung Thủy Hy sự việc đã kết thúc. Đi chào hỏi một tiếng là tốt nhất. Ở giữa đêm, trước nửa đêm ngược lại là rất bình tĩnh. Bất quá sau nửa đêm, có Tam Đại Thiên Vương người xuất hiện. Hiển nhiên đã bị tìm được bọn họ đường đi. Bất quá Dịch Tiểu Phi các người đã nghỉ ngơi hồi lâu, một số người tinh lực khôi phục không thiếu, ngược lại không cần lo lắng. Giao thủ lần nữa, tướng quân còn chưa tới sao? Tây Thiên Vương nhìn về phía tới 2 người võ đạo binh, giọng bất thiện mở miệng nói: "Thiên Vương, bọn ta cũng không biết, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch làm việc." Vậy 2 người võ đạo binh đối với Tây Thiên Vương vẫn là có chút sợ hãi. Theo lý thuyết tướng quân cũng sắp đến, hôm nay còn chưa có xuất hiện, bọn họ cũng rất nghi ngờ. Tây Thiên Vương, hôm nay Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy đã trọng thương, còn cần sợ cái gì? Vậy 3 cái huyết kỵ tướng, chúng ta ngăn lại, các người giúp chúng ta cứ việc giết liền tốt. Trong nước Nhật, một người võ đạo tướng lau chùi mình võ sĩ đao, mở miệng giọng nói, hơi có vẻ khàn khàn. Âu Yêm Hào, ngươi đang lo lắng cái gì? hôm nay Bắc Thiên Vương đã không có năng lực, những người đó bị chúng ta tìm được hành tung, chạy thế nào? Đông Thiên Vương cười ha ha một tiếng, hết thảy cũng ở nắm trong bàn tay. Còn tiện nhân kia, cùng bọn ta chống lại nhiều năm như vậy, hôm nay đi tới bước này, là nàng lỗi do tự mình gánh, là chính nàng lựa chọn. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Nam Thiên Vương, Nam Cung Thủy Hy trợ giúp huyết kỵ vệ, nếu không cùng bọn họ cũng giống vậy, cùng người Nhật hợp tác, làm sao biết ầm ĩ cái này đầy đất bước. Bất quá Nam Cung Thủy Hy trúng độc, đây là bọn họ ba người cơ hội, còn như ai có thể có được Nam Cung Thủy Hy lần đầu tiên. Vậy thì xem ba người riêng mình khả năng, ta luôn cảm thấy không đúng, tướng quân không phải cái loại đó sẽ bị trễ người. Tam Đại Thiên Vương trong, phải nói tâm tư kín đáo đứng lên, vẫn là Tây Thiên Vương nhất là kín đáo, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng. Bất quá bị Đông Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương vừa nói như vậy, lại cảm thấy có phải hay không mình quá lo lắng. Huyết kỵ tướng có đảo quốc võ đạo tướng ngăn trở, bọn họ ba người, bây giờ Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy làm sao ngăn trở, còn không phải là mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Thiên Vương, vị trí đã chắc chắn, Bắc Thiên Vương người, cùng những cái kia ti kiêu huyết kỵ vệ, ở cách chúng ta hướng đông nam, hôm nay đã bắt đầu rút lui. Có người chạy vội tới, quỳ một chân trên đất, nhanh chóng bẩm báo nói. Cuối cùng xác định, Tam Đại Thiên Vương cả người trên người bộc phát ra sát ý mãnh liệt, không muốn dây dưa tiếp nữa. Bắc Thiên Vương không có thực lực đối kháng, có thể hoàn toàn chấm dứt. Truyền lệnh xuống, phong tỏa đường đi, giết không tha. Tam Đại Thiên Vương khác nhau hướng dưới tay mình phân phó nói. Giống nhau, ba người cũng động thân, hướng đông nam chạy đi. Chị Nam Cung, Tam Đại Thiên Vương người giết tới. Bây giờ Nam Cung Thủy Hy, khí sắc khôi phục không thiếu. Cái này làm cho Bắc Thiên Vương người, cũng đối với Dịch Thánh Y bản lãnh bội phục vô cùng. Dịch Thánh Y thuật thành tựu ở trên, có thể so sánh người, sợ là ít thì lại càng ít. Dĩ nhiên trong này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không người sẽ hỏi, cho dù hỏi, vậy chờ sự việc bất kể là Dịch Tiểu Phi cùng Nam Cung Thủy Hy làm sao sẽ nói ra. Lên Bắc Thiên Vương, đây đối với Bắc Thiên Vương người bên dưới mà nói, sẽ là một kiện nhiều rung động sự việc. Rất khó tưởng tượng, Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy bị một người đàn ông đè ở dưới người cảnh tượng, đây hoàn toàn là khinh nhờn Bắc Thiên Vương vậy. Bắc Thiên Vương, người trước mang người rời đi, ta tới bọc hậu. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Bắc Thiên Vương mở miệng, dẫu sao hai người lúc này Dịch Tiểu Phi có thể thân thiết một chút, kêu một tiếng Thủy Hy, nhưng hôm nay nhiều người như vậy, kêu Thủy Hy, trong này quan hệ vi diệu, liền quá rõ ràng. Dịch Thánh Y, ngươi cẩn thận. Dịch Tiểu Phi nói cho Nam Cung Thủy Hy một ít chuyện tình, để cho Nam Cung Thủy Hy có chút ít yên tâm. Phải có người bọc hậu, trước cao nhất nhân viên là nàng, hôm nay quả thật hẳn là Dịch Tiểu Phi. Được. Dịch Tiểu Phi hướng cách đó không xa cắm trên mặt đất mạo hiểm khí lạnh kiếm hàn băng ngàn năm đi, đem rút lên. Hướng Nam Cung Thủy Hy gật đầu một cái, ngay sau đó liền từ rút lui tương hướng ngược lại rời đi. Bị thương người, ở dưới sự che chở nhất rời đi trước, còn dư lại huyết kỵ vệ, cùng Tam Đại huyết kỵ tướng, chính là ngăn trở Tam Đại Thiên Vương thế công. Chị Nam Cung, chúng ta đi. Dịch Thánh Y làm người, bị Bắc Thiên Vương người bên dưới rất coi trọng. Thậm chí cảm thấy Dịch Thánh Y như vậy người đàn ông có thể xứng với Bắc Thiên Vương. Nếu có thể đoạt lấy kiếp này, hai người chung một chỗ, không thể nghi ngờ là một chuyện đẹp. Rất nhiều người tuyệt đối sẽ giơ hai tay lên đứng thành. Ai có thể sẽ biết được, hôm nay Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy đã trở thành Dịch Tiểu Phi người phụ nữ.